One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, Attack on Titan, chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du cự nhân tộc. Salad, Linlan sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong miệng theo bản năng hô lên cái danh từ này. Ngồi tại vị trí trước Katakuri, lông mày đột nhiên nhíu một cái. À, tựa như là rốt cục bắt đầu nữa nha. Thế giới mới dưới mặt đất cự đầu cái kia một bàn. Stacy tay phải chống đỡ mặt cười nói tự nhiên. Nói như vậy chân chính đại tin tức đã tới sao? Morgan trực tiếp nhảy tới trên bàn cơm. Hưng phấn vô cùng giơ lên trong tay đen đen mushi. Hắc hắc hắc. Lần này thật sự là tới quá đáng giá. Là cái gì đây? Có thể làm cho Linlan đột nhiên biến sắc. Khẳng định là đồ rất thú vị a. Cũng không thể là hải quân tương đương đánh tới a. God of Fortune Ru. Phèo cười ha hả nói. Nhân thể to lớn hóa cái gì? Chính phủ hẳn là sẽ không cho phép nghiên cứu phương diện này đi. Linlan như vậy gióng trống khua chiêng. Sẽ bị chính phủ để mắt tới cũng là chuyện đương nhiên a. Chấm ngoặc kép, hải quân cũng sẽ không có cái này thời gian rỗi. Morgan khinh thường nói, bọn hắn hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở tranh thủ cùng neo hải quân đàm phán phía trên. À, tin tức thật sự là linh thông à. Không hổ là Morgan, Stacy nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Chẳng lẽ lại ra hỏa này tại CP nội bộ cũng có gián điệp không thành? Tin tức này vô luận nói như thế nào tạm thời cũng còn xem như cơ mật ấy nhỉ a. Mụ mụ, chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Đến đây báo tin Salad thành viên gia tộc trầm giọng hỏi thăm. Muốn ở trên biển chặn đường bọn hắn sao? Salad, Linlan sắc mặt âm tình bất định. Tin tức này đối với nàng mà nói lực trùng kích có chút to lớn. Bất quá rất nhanh, nàng thoa khắp son môi đầy đặn bờ môi kéo một cái. Nhếch miệng cười to nói, không nghĩ tới sẽ có thú vị như vậy khách nhân đã đến. Không hảo hảo nghênh đón một cái là không được đúng không? Uy, Katakuri, đúng vậy, mụ mụ, Katakuri đứng lên, ta tại, chuẩn bị hoan nghênh khách nhân tôn quý nhóm A. Mụ mụ mụ mụ, chân chính náo nhiệt tiệc trà hiện tại mới muốn bắt đầu đâu. Salad, Linlan giang hai cánh tay ha ha cười lớn. Đỉnh đầu của nàng, lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus bắt đầu ca hát bắt đầu. Đỉnh đầu nàng bên trên song giác mũ Napoleon cũng tại nhẹ giọng ngâm nga phụ họa. Reinhardt mở miệng cười, Linlan, cần trợ giúp lời nói cứ mở miệng. Mặc dù phi thường rõ ràng Salad, Linlan trả lời, nhưng là làm bằng hữu, luôn luôn muốn mở miệng hỏi thăm một cái. Mụ mụ mụ mụ, Salad. Linlan quay đầu mắt liếc Reinhardt, sau đó cười to nói, trợ giúp, ngươi cho rằng lão nương là ai vậy Ren? Thế là Reinhardt cười, Toto đảo bờ biển, tới, tới, kẻ đến không thiện khách nhân nhóm tới. Một đám homie ở bên bờ biển vừa múa vừa hát, xa xa trên mặt biển, mấy chục chiếc to lớn thuyền cô độc đang nhanh chóng tới gần. Đó là, chấm ngoặc kép, đương nhiên. Bến cảng mọi người thấy được những cái kia cấp tốc đến gần thuyền biển. Thậm chí căn bản không cần đến tập trung nhìn vào. Coi là những này những người trên thuyền. Là cực lớn đến chỉ cần không phải mù lòa liền có thể một chút thấy rõ ràng đẳng cấp. Cự nhân tộc, làm sao lại? Cự nhân tộc làm sao lại xuất hiện tại vạn quốc? Trên đại dương bao la người nào không biết? Salad, Linlan cái tên này tại cự nhân vương quốc liền là một cái cấm kỵ. Cự nhân tộc đối với Big Mom vô cùng căm ghét. Bọn hắn làm sao lại chủ động chạy đến vạn quốc đến? Nhưng là lúc này đã không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn suy tư. Đám cự nhân hẹp dài lại khổng lồ thuyền biển đã tới gần Toto đảo bờ biển. Sau đó nhanh chóng tại bến cảng cập bến. Ngay sau đó từng cái vô cùng cao lớn. Mặc trên người thô kệch da lông quần áo. Cầm trong tay cự kiếm cự phủ cự thuẫn. Mang theo sừng châu mũ đám cự nhân phi tốc xuống thuyền. Dẫm lên nước biển đổ bộ bờ biển. Trên đầu mang theo vương miện cự nhân trong tay cự kiếm vung lên. lên tiếng hò hét nói, cho bổn vương cút ra đây. Salad, Linlan, uy, cái kia, đây không phải là, bởi vì hoảng sợ mà không ngừng sau này chạy trốn dân chúng bên trong. Có người nhận ra người khổng lồ này thân phận, thống trị tất cả cự nhân vương, đứng ở mấy chục vạn cự nhân phía trên người mạnh nhất. Cự nhân vương, Fabouti, sau đó có người thấy được đứng tại Fabouti bên người, trong tay khiêng một thanh lưỡi búa lớn nữ tính cự nhân. Còn có vương hậu, Lao Phây, không ngừng a, các ngươi nhìn, tại bọn hắn phía sau chính là ba vị cự nhân vương tử. Lốc, Helblindi, cùng Bayister, nhìn kỹ lời nói, tới mấy trăm tên cự nhân bên trong, thật nhiều đều là đã từng dương danh thế giới mới cự nhân anh hùng. Loại người này viên phân phối, không có sai, bọn hắn là đến đánh trận. Thế là, mọi người chạy nhanh hơn. Bất quá bọn hắn cũng không thoát khỏi bao xa, bởi vì con đường phía trước, từng chiếc xe ngựa chạy như bay tới. Trên bầu trời, một đóa mây trắng từ đỉnh đầu của bọn hắn thổi qua. Salad, Linlan ngồi xếp bằng tại cái này một đóa đám mây phía trên. Nhìn phía xa những cái kia, mụ mụ mụ mụ. Đây không phải lão nương lão bằng hữu. Đám cự nhân sao? Hoan nghênh đi vào vạn quốc làm khách. Salad, Linlan, cự nhân vương thấy được phi tốc đến gần Salad. Linlan, trong nháy mắt trên trán nổi lên gân xanh. Người hỗn đản này tại cự nhân vương quốc làm chuyện xảy ra chúng ta mặc dù khinh bỉ, nhưng là cũng sẽ không tận lực nhằm vào ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lại dám làm ra nhân thể to lớn hóa dạng này thí nghiệm. Mưu toan trà đạp chúng ta cự nhân tộc tôn nghiêm. Tuyệt đối không tha cho ngươi. À, cho nên, hóa thành mây trắng rất đứng tại khoảng cách đám cự nhân chỗ không xa. Salad, Linlan có chút hăng hái nói. Các ngươi muốn làm sao làm đâu. Lập tức đình chỉ thí nghiệm. Tiêu hủy tất cả tư liệu. Đừng lại để cho chúng ta nghe được bất luận cái gì liên quan tới chuyện này tin tức. Cự nhân vương về sau. Lao Phây cùng trượng phu đứng sóng vai. Trầm giọng nói. Fabouti phẫn nộ quát. Nếu như ngươi cự tuyệt. Vậy liền coi là đối với chúng ta cự nhân vương quốc tiên chiến. Chiến tranh. Hiện tại liền bắt đầu. Úc úc úc úc. Lại là cự nhân tộc sao? Trên bầu trời. Một cái nhiệt khí cầu đã bay đến bờ biển trên không? Morgan hưng phấn vô cùng cầm đen đen Musi đối phía dưới một trận chợt vỗ. Miệng bên trong cười to nói. Đây không phải tuyệt nhất chiến tranh sao? Ấy, đây chính là cự nhân tộc A. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng dạng ở chỗ này cái nhiệt khí cầu rổ treo bên trên. Bartolomeo thán phục một tiếng. Nếu luận mỗi về hình thể mà nói xác thực kinh người. Với lại số lượng này. Chấm ngoặc kép. Sanji đốt điếu thuốc. Nhẹ nhàng nôn cái hoàn mỹ vành mắt. Thoạt nhìn tựa như là một tòa rừng rậm đồng dạng. Ấy ấy Ren. Yamato một mặt hưng phấn kéo kéo Raihat ống tay áo. Ngươi nói ai có thể thắng. Raihat còn chưa kịp trả lời. Phía dưới Salad. Linlan đã cười to lên. Mụ mụ mụ mụ. Chiến tranh a, tay của nàng đã đè xuống đỉnh đầu song giác mũ Napoleon. Ngươi là đang hù dọa lão nương sao? Tay phải đột nhiên kéo một cái. Napoleon trên tay của nàng trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao. Spear of Elbap, Ikoku, nàng huy kiếm, cự nhân vương trong nháy mắt nổi giận. Đồng thời dương lên đại kiếm trong tay. Ngươi cũng xứng dùng chiêu này sao? Đây là chúng ta cự nhân bí truyền. Spear of Elbap, bá quốc, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.